Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1411, chương 1413, Nhị Nhĩ Mi Hầu Thuế Biến. Canh thứ 2, câu tất cả. Chú thích, thiên mã phẩm chất cải thành sử thi. Mặt khác còn quên làm thành đạo chi vật tam sinh thạch sẽ có sản xuất. Đa tạ chư vị nhắc nhở. Thượng vị thần thú cùng hạ vị. Trung vị thần thú chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nhưng cùng đỉnh cấp thần thú ở giữa lại tồn tại chênh lệch rất lớn. Nhất là đỉnh cấp thần thú chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu đế cấp. Đồng thời phẩm chất hạn cuối cũng muốn tới càng cao. Ngoại trừ mặt bảng phía trên đề cao bên ngoài. Ngả hy tự nhiên còn có phương diện khác biến hóa. Tại đặc tính phía trên. Ngả hy sắc bén đặc tính biến thành canh kim đặc tính. Canh kim đặc tính, tăng lên trên diện rộng nanh vuốt độ cứng cùng phong mang. Nắm giữ cường đại xuyên thấu cùng phá phòng ngự hiệu quả. Cũng đối với đối thủ tạo thành đâm xuyên hiệu quả. Cùng sắc bén đặc tính so sánh, canh kim đặc tính phá phòng ngự hiệu quả càng tốt. Đồng thời còn có thể đối với đối thủ tạo thành đâm xuyên hiệu quả. Tiến một bước tăng lên đối thủ thương thế. Cái này không thể nghi ngờ thuộc về đỉnh cấp đặc tính. Mặt khác, Ngả Hy còn lĩnh ngộ hai loại huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Theo thứ tự là thuấn sát cùng canh kim thân thể. Theo tên nhìn lại, đây là một môn cùng thuấn thiểm so sánh tương tự kỹ năng. Nhưng cùng thuấn thiểm so sánh, thuấn sát thuấn di khoảng cách ngắn hơn. Nhưng lại có thể trong nháy mắt xuất thủ. Không có bất luận cái gì cứng ngắc. Quan trọng uy lực còn rất lớn. Canh kim thân thể, huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng yêu sủng phòng ngự lực. Tiếp tục thời gian cùng hiệu quả xem yêu sủng cảnh giới mà định ra. Cái này hai loại huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Thuấn sát hữu hiệu đề cao ngả hy lực sát thương. Có thể nói là khó lòng phòng bị. Chỉ cần khoảng cách đạt tới. Liền có thể theo các cái góc độ phát động công kích. Canh kim thân thể thì là hữu hiệu đề cao ngả hy sinh tồn năng lực. Ngả hy phòng ngự lực tuy nhiên không kém, nhưng cũng không tính được đỉnh phong. Tối thiểu so sánh A Ngốc, Viên Cổn Cổn tới nói kém không ít. Hiện tại có canh kim thân thể kỹ năng, trình độ nhất định đền bù khiếm khuyết. Tại sai hai cái yêu sủng thích ứng tăng vọt lực lượng về sau. Lý Trường Sinh tiếp tục tinh luyện lục nhĩ mi hầu tinh huyết. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh rốt cục tinh luyện hoàn tất. Thu được đầy đủ lục nhĩ mi hầu tinh huyết. Sau một khắc, Lý Trường Sinh gọi ra nhị nhĩ mi hầu. Lập tức sử dụng một loại tên là huyết mạch kết tinh bảo vật cùng nhất định lượng thông tí viên hầu. Tinh huyết, làm đến nhị nhĩ mi hầu nắm giữ loại thứ hai huyết mạch. Nguyên bản còn có chút gầy yếu nhị nhĩ mi hầu bên ngoài thân bắp thịt đột nhiên bành trướng lên. Biến đến lại cao lại khỏe. Ánh mắt bên trong càng là xuất hiện chiến ý. Đợi nhị nhĩ mi hầu thích ứng sau đó, Lý Trường Sinh lần nữa sử dụng cửu u kỳ dị quả cùng nhất định lượng linh minh thạch hầu tinh huyết, làm đến nhị nhĩ mi hầu thu được loại thứ ba huyết mạch. Tại thu hoạch được loại thứ ba huyết mạch về sau, nhị nhĩ mi hầu biến đến càng cường tráng hơn, trong tính cách biến hóa càng rõ ràng, biến đến càng thêm xúc động, vò đầu bứt tai, ánh mắt bên trong chiến ý càng rõ ràng. Lần này thời gian thích ứng so trước đó dài hơn. Đợi đến nhị nhĩ mi hầu sau khi thích ứng. Lý Trường Sinh rốt cục sử dụng hạo thiên hòa hợp ngọc cùng nhất định lượng xích khảo mã hầu tinh. Huyết, làm đến nhị nhĩ mi hầu thu được loại thứ tư huyết mạch. Tê rồi tương đương tại dung nhập loại thứ tư huyết mạch về sau. Nhị nhĩ mi hầu lần nữa bành trướng lên. Hình thể biến đến càng phát ra khôi ngô cao lớn. Toàn thân da lông càng là hóa thành huyết sắc, ánh mắt bên trong chiến ý như thực chất, tràn đầy chiến thiên đấu địa cảm giác. Đến lúc này, Lý Trường Sinh xem như yên tâm, bởi vì trong tay không có đem bốn loại huyết mạch toàn bộ dung hợp bảo vật. Nhị nhĩ mi hầu huyết mạch tự nhiên cũng không có dung hợp thành hỗn độn ma viên huyết mạch. Chỉ bất quá nắm giữ bốn loại đỉnh cấp thần thú huyết mạch nhị nhĩ mi hầu. Vẫn như cũ cực kỳ không tầm thường. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lý Trường Sinh không có lập tức vận dụng hỗn thế tứ hầu tinh huyết. Mà chính là móc ra các loại huyết mạch thuế biến loại bảo vật. Sử dụng bảo vật đến đề cao nhị nhĩ mi hầu độ đậm của huyết thống. bởi vì nắm giữ 4 loại huyết mạch. Huyết mạch thuế biến loại bảo vật coi như thành công, cũng sẽ chỉ làm trong đó một loại đạt tiêu chuẩn huyết mạch tiến giai, mà không phải 4 loại huyết mạch cùng một chỗ tăng lên. Cái này cũng thì đại biểu cho tiêu hao rất lớn. Bất quá, Lý Trường Sinh trong tay vốn cũng không thiếu sơ trung đẳng cấp huyết mạch thuế biến bảo vật. Tại tinh đế trong giới chỉ, càng là có mấy phần có thể cho huyết mạch đạt tới hùng hồn cấp bảo vật. Đến mức có thể tăng lên đến mức nào, còn muốn xem vận khí mà định ra. 4 loại huyết mạch cũng có một chỗ tốt. Cái kia chính là mỗi một lần tăng lên một loại huyết mạch, đại biểu nhị nhĩ mi hầu phẩm chất điểm sáng thì sẽ biến càng thêm sáng ngời. Tại không tính tư nguyên đầu nhập dưới, nhị nhĩ mi hầu thỉnh thoảng bị tiến hóa bạch quang bao vây lấy, khí tức của nó càng phát ra mạnh lên. 4 loại huyết mạch cơ hồ tại giao thế tiến giai. Đợi đến tất cả cao giai huyết mạch thuế biến loại bảo vật sau khi dùng xong, nhị nhĩ mi hầu 4 loại huyết mạch như sau: lục nhĩ mi hầu, nồng đậm, thông tí viên hầu, nồng đậm, linh minh thạch hầu, hùng hồn, xích khảo mã hầu, hùng hồn, lưỡng hùng hồ đồ 2 nồng đậm huyết mạch. Theo cao giai huyết mạch thuế biến loại số lượng xác suất nhìn lại, vận khí này đã coi như là thật tốt. Trừ cái đó ra, nhị nhĩ mi hầu càng là nhảy lên bước vào sử thi phẩm chất. Cho đến lúc này, Lý Trường Sinh căn cứ nhị nhĩ mi hầu độ đậm của huyết thống, lấy ra lục nhĩ mi hầu cùng thông tí viên hầu tinh huyết, cung cấp nhị nhĩ mi hầu hấp thu. 2 loại tinh huyết, lục nhĩ mi hầu tinh huyết đủ để cho nhị nhĩ mi hầu trở thành ngũ nhĩ mi hầu, cũng chính là đại thành cấp huyết mạch, mà thông tí viên hầu tinh huyết cũng chỉ có thể đạt tới hùng hồn cấp. Đến mức linh minh thạch hầu cùng xích khảo mã hầu tinh huyết, Lý Trường Sinh biểu thị trong tay cũng không đủ tinh huyết. Hỗn thế tứ hầu cũng không phải thảo thiên thảo thảo không khí long tộc, bởi vậy nắm giữ hỗn thế tứ hầu huyết mạch yêu tinh tương đương thưa thớt. Cái này thì cũng thôi đi, quan trọng nắm giữ hỗn thế tứ hầu huyết mạch yêu tinh giác quan thứ 6 vốn là nhạy cảm, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện tâm huyết lai chiều dấu hiệu, chuyển di xào huyệt tránh đi không biết nguy cơ. Muốn thu hoạch được hỗn thế tứ hầu đầy đủ tinh huyết, Lý Trường Sinh cũng là gánh nặng đường xa. Biện pháp tốt nhất cũng là lại đến mấy cái tộc quần, cũng hoặc là bắt sống hỗn thế tứ hầu. Vì lý do an toàn, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, nhị nhĩ mi hầu đầu tiên là uống xong nhất định lượng lục nhĩ mi hầu tinh huyết, để lục nhĩ mi hầu huyết mạch đạt tới hùng hồn cấp, lập tức hấp thu thông tí viên hầu tinh huyết, đồng dạng đạt tới hùng hồn cấp. Kể từ đó, lục nhĩ mi hầu trong đó huyết mạch đều đạt đến hùng hồn cấp. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đã nắm giữ 4 cái lỗ tai mi hầu đã đạt tới sử thi phẩm chất điểm tới hạn. Trước thích ứng một chút thân thể mới, sau đó lại hấp thu cái này 10 hộp lục nhĩ mi hầu tinh huyết. Lý Trường Sinh chỉ còn lại 10 hộp lục nhĩ mi hầu tinh huyết. Mi hầu thực lực bão táp tiến mạnh, tiến bộ quá mức khoa trương, tự nhiên cần một quá trình thích ứng. Thời khắc này mi hầu bỗng nhiên cầm giữ có như thế lực lượng cường đại, hành động căn bản khống chế không nổi lực đạo, tùy tiện bước ra một bước liền đem một tảng đá lớn dẫm thành toái phiến, càng là có một loại đầu nặng chân nhẹ ảo giác. Cũng may mắn mi hầu cảnh giới thấp điểm, lực phá hoại cũng không lớn, nơi này càng là bí cảnh biên giới, Lý Trường Sinh cũng liền mặc cho nó tiến hành phá hư. Tại mi hầu thích ứng thời điểm, Lý Trường Sinh tiếp tục tiêu hóa tinh đế truyền thừa, dần dần đưa chúng nó hóa vì kiến thức của mình tích lũy. Đợi đến ngày thứ 2 buổi chiều, tại xác định mi hầu sơ bộ sau khi thích ứng, Lý Trường Sinh này mới khiến mi hầu tiếp tục hấp thu 10 hộp lục nhĩ mi hầu tinh huyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.